Chương 22, danh vọng thưởng cho. Hảo cảm nhộn nhịp. Phiếu đánh giá. Cái gì chứng kiến trôi này đang ở nở rộ ánh sáng màu lam đích thực cự nhận, vụ nhận trong nháy mắt sắc mặt đại biến nhưng lúc này, muốn né tránh đã không còn kịp rồi, hoành 34 tầng bạo công cha nở dê tha y trong nháy mắt giải phóng, cộng thêm bạo phá hiệu quả, to lớn kia đập đến lực, đủ để nổ hư một tòa cao ốc. Vụ nhận tuy là ảnh cấp cường giả, nhưng lúc này đã bị dị dị hải giả đánh thành tan huyết, liền trạ cờ giả cũng đã tiêu hao hết ở không có bất kỳ phòng ngự thủ đoạn tình huống bên dưới, trực tiếp bị viên thanh đánh lui vài trăm thước, thân thể trên mặt đất kéo được rồi rất dài một khoảng cách, lúc này mới khó khăn lắm dừng lại. 8.632 HP bạo phá kinh người mức thương tổn ở vụ nhận trên người tràn mi ra. Ken, chúc mừng ngươi thành công đánh chết làng xương mù gián điệp 107 cấp, thu được điểm kinh nghiệm thưởng cho 20 V đút hỏa quốc danh vọng, kỹ năng điểm số 20 điểm thuộc tính 50. Ken, chúc mừng ngươi ở đây hỏa quốc danh vọng đạt được 100, cùng hỏa quốc quan hệ lên cấp làm thân mật. Thanh âm nhắc nhở vang lên. Tại nhân giới, đánh chết địch nhân thấy cũng không phải là tính tổng cộng thương tổn, mà là một kích tối hậu đáng thương ảnh cấp vụ nhẫn, nghìn dặm xa xôi tới một hỏa quốc gia dò hỏi cổ nổ hạ tam nhẫn thực lực. Kết quả lại chết ở một cái liền hạ nhẫn đều không phải là tân nhân trên tay, mà viên thanh cũng vì vậy lượm một món hời lớn tại nhẫn giới. Ngoạn gia cùng trận doanh quốc quan hệ giữa chia làm, cựu thị, đối địch, lãnh đạm, trung lập, thân mật, tôn kính cùng sùng bái. Danh vọng quan hệ đối với ngoạn gia mà nói trọng yếu phi thường, có đôi khi thậm chí có thể ảnh hưởng đến nhiệm vụ nhận. Đương nhiên, rõ ràng nhất phúc lợi hay là đang nên trận doanh mua vật phẩm lúc hưởng thụ đãi nộ cùng hỏa quốc quan hệ lên cấp làm thân mật phía sau, viên thanh về sau ở hỏa quốc cảnh nội mua vật phẩm đều có thể hưởng thụ 9 gây ưu đãi biến hình. Vì mình tiết kiệm ít tiền, kỹ năng điểm số cùng điểm thuộc tính cũng không muốn nói nhiều, đều là di túc chân quý đồ đạc như cũ. Điểm thuộc tính toàn bộ gia tăng lực lượng, điểm kỹ năng toàn bộ đập. Thế thân thuật Ken, ngươi thế thân thuật đẳng cấp đã đề thăng. Trước mặt kỹ năng đẳng cấp là 5. Ken, ngươi thế thân thuật đẳng cấp đã đề thăng. Trước mặt kỹ năng đẳng cấp là 6. Lúc này đây 20 điểm kỹ năng chỉ đề thăng 2 cấp thế thân thuật khoảng cách mãn cấp, còn kém 4 cấp. Bất quá viên thanh cũng không sốt ruột, điểm kỹ năng vốn là phi thường khó thu được, có thể ở khai phục đệ một ngày đã đem thế thân thuật tăng lên từ 6 đẳng cấp đã tốt vô cùng. Phải biết rằng kiếp trước vì đem thế thân thuật đề thăng tới mãn cấp, hắn chính là ước chừng tìm hơn 3 tháng thời gian. Lúc này viên thanh đã đem thủ sông lễ bao bên trong lái ra 3 vạn tiền tệ đều móc rông hoàn hảo, phía trước còn có mấy cái liếm cẩu ngoạn ra đưa 8.000 đại dương bằng không, hắn lại nên vì ăn dầu gì ai, tiền này thật đúng là không khỏi dùng a. Viên thanh không khỏi cảm khái nói, mẹ, bắt đầu tài nguyên bạo tạc lại là cho NG sinh, lại là đỉnh cấp truyền thuyết huyết mạch, lại là toàn bộ sệ vỡ đệ nhất thủ sông thưởng cho kết quả, nhưng ở tiền cái chữ này bên trên phạm vào khó làm một danh trọng sinh giả. Viên thanh tự ti mặc cảm không ngờ tới một cái sở hữu ảnh cấp thực lực vụ nhận gián điệp, lại bị ngươi cái này liền hạ nhẫn đều không phải là tiểu tử giết chết. Cái này nói ra, sợ rằng đều không có người tin tưởng. Lúc này, dì dì dạ vẻ mặt kinh ngạc đã đi tới. Tính danh, dì dì dạ nở tờ cờ thế lực trận doanh, hỏa quốc cổ nổ hạ nhận thôn đẳng cấp, ảnh cấp 132 cấp. Miêu tả, cổ nổ hạ tam nhận chi nhất, đệ tam hổ cả hỉ dù rẻn xạ dù tô bi đệ tử thân truyền, sở hữu ảnh cấp thực lực. Bình thường nhiệt tình yêu thương viết tiểu thuyết, thường thường mượn tìm kiếm tư liệu sống tên, dình coi nữ sinh tắm, ở cổ nổ hạ nhà tắm danh tiếng không phải tốt, đang không có tấn cấp thành hạ nhận phía trước, các người chơi là nhìn không thờ in những tin tức khác chỉ. Có một tên cùng tương ứng thế lực nhưng ở viên thanh trong mắt, dì dì dạ hết thể tin tức số liệu, vừa xem hiểu ngay ha hả, nếu như không phải dì dì dạ đại nhân trước đem bên ngoài đánh trọng thương, ta cũng không khả năng sửa mái nhà rột ta. Viên thanh giang tay ra nói. Nhẫn dựa in tuy là đều có suy nghĩ của mình hình thức nhưng hệ thống vì các người chơi có thể tốt hơn dung nhập cái này hoàn chỉnh thế giới đã cho những thứ nên đơn bản địa mạnh mẽ rót vào một ít tin tức. Nếu như đặt ở trước đây, chứng kiến bình điệp cái trôi này vụ ẩn bảy nhận, dì dì dạ đã sớm sinh lòng nghi ngờ. Bất quá bây giờ nha, cái trôi này bình điệp trong mắt hắn, nhiều nhất cũng chính là một bả tốt vũ khí ha ha ha. Nói cho cùng, tiểu tử ngươi cực kỳ hợp ta khẩu vị. Nghe được viên thanh khen chính mình, dì dì dạ nhất thời thoải mái cười to. Bất quá rất nhanh hắn lại chấn định lại, nhìn viên thanh nói, tiểu tử ngươi kinh nghiệm chiến đấu có thể a, lại có thể nghĩ đến lợi dụng thế thân thuật thay chính mình ném ra ngoài sù dẻ kẻn, sau đó sẽ thừa dịp bất ngờ, phát động một kích chí mạng, bất kể là thời cơ, vẫn là góc độ, đều nắm chặt phi thường chính xác, không sai, thật không sai. Gì gì hải giả càng xem viên thanh càng thuận mắt, mà viên thanh bên hai, lúc này cũng chuyển tới thanh. Âm như vậy, Ken gì gì giả đối với ngươi hảo cảm độ 10, Ken gì gì giả đối với ngươi hảo cảm độ 20, Ken gì gì giả đối với ngươi hảo cảm độ 50, Ken chúc mừng ngươi và gì gì giả quan hệ từ trung lập lên cấp làm thân mật. Ngọa tảo cổ nổ hạ tam nhẫn độ thiện cảm, dễ dàng đạt được như vậy sao?